Hào quang chiếu rọi bức tượng thần trên không trung thức hải, khiến tượng thần ấy toát ra khói nhẹ, rung rung rồi nhanh chóng bị luyện hóa. Thần thánh viễn cổ, Trung Nhạc dường như nghe được bức tượng nói câu này trước khi biến mất. Ý ngươi là trung tâm mặt trăng có một bức tượng thần Đồ Đằng. Tân Hỏa ngỡ ngàng, chẳng lẽ có kẻ nhận lúc ta ngủ mà trộm nguyệt hạch đi, sau đó lấy linh của mình thay thế nguyệt linh, để vạn tộc cúng bái. Kẻ này cũng thông minh đấy, xem tình hình là chuyện thay thế nguyệt linh đã xảy ra rất lâu rồi, không biết kẻ này còn sống hay không. Vừa rồi y nhắc tới thần thánh viễn cổ. Trung Nhạc gật đầu, Tân Hỏa nói với sắc mặt ngưng trọng. Chắc là thần của thần tộc, thần của Xí Đồ Vĩnh Sinh, chẳng lẽ trong giới này còn có thần tộc, còn có thần. Chúng ta không thể ở lại đây thêm nữa, phải mau đi thôi. Ta nghi ngờ rằng tên thần linh kia đang ngủ say, nhưng trên mặt đất có con cháu của y canh giữ thần linh cho y. Trung Nhạc gật đầu, nơi này quả thực không nên ở lâu. Nguyệt linh đã bị trộm, cho dù có người cảm ứng nguyệt linh, thứ cảm ứng được chính là thần linh này, cho nên cuối cùng đều là làm thay cho y. Nếu chuyện này mà lộ ra chắc chắn thiên hạ sẽ náo động, không còn ai đi cảm ứng nguyệt linh nữa. Không còn nguyệt linh, chúng ta vẫn còn mặt trời, sang đó cảm ứng nhật linh. Tân Hỏa nhanh chóng nói, nếu tộc nhân của tên thần linh này cảm ứng được có người tra xét trong mặt trăng, nhất định sẽ cúng bái tên thần. Gocchuyenaudio.com, này thúc đẩy thần linh chu diệt hai ta, mau vào trong tòa truyền tống trận, ta khởi động trận pháp truyền tống ngươi tới cạnh mặt trời. Người nọ có thể trộm mặt trăng, không biết mặt trời liệu có bị trộm đi không? Trung Nhạc nhanh chóng bước chân vào trong truyền tống trận tò mò hỏi. Tân Hỏa bay xuyên qua từng tòa cự thạch đi qua tòa nào, trên những cự thạch ấy hiện ra từng đạo đồ đằng văn. Đồ đằng văn hấp thu ánh sáng mặt trăng, dần sáng lên. Trộm mặt trời không dễ như vậy, khó khăn hơn trộm mặt trăng cả triệu lần. Mặt trời lớn tới đáng sợ, đưa cả mặt trăng vào trong mặt trời thì cũng chỉ là nhỏ một giọt nước vào biển khơi. Không tin thì ngươi cứ nhìn mặt trời thật kỹ, xem ngươi ở trên mặt trăng nhìn mặt trời với lúc ngươi ở mặt đất nhìn mặt trời thì có gì khác biệt. Trung Nhạc nhìn về phía mặt trời, lúc này ở trên mặt trăng, trông mặt trời nhỏ hơn so với đứng trên mặt đất nhìn rất nhiều. Nay mặt trời chỉ nhỏ bằng quả quýt, thật kỳ lạ. Nếu người thường mà ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt trời, mắt sẽ bị mỏi. Mà khí lực hắn mạnh, trong mắt cũng được tôi luyện đến kinh người, khiến thị lực hơn xa người thường gấp trăm, nhìn chằm chằm mặt trời, con mắt sẽ không hề mỏi mệt. Hắn nhìn thật kỹ, dường như thấy mặt trời đang gần hơn, mà tinh thần lực phóng đại tầm mắt, khiến hắn nhìn được những chi tiết kỹ càng. Mặt trời nhỏ như quả quýt kia nhanh chóng phóng lớn trong mắt hắn. Trung Nhạc lòng chấn động, lập tức cảm giác như một quả cầu lửa vô cùng khổng lồ đập vào mặt che khuất tầm mắt, bao phủ cả mặt trăng, thậm chí cả tinh cầu mà hắn sinh sống cũng bị che phủ. Khổng lồ như thế, đáng sợ như thế, những ngọn lửa hừng hực phụt ra từ trong quả cầu lửa kia. Hỏa lực ấy dường như có thể luyện hóa tất cả. Hỏa diễm được phun ra có hình dạng như rồng, có lúc là hình phượng hoàng. Mỗi một hỏa diễm ấy còn khổng lồ hơn hẳn mặt trăng, phải dài tới mấy trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn dặm. Trung Nhạc vội nhắm mắt lại, cảnh tượng này thật quá khủng khiếp, vượt qua những gì hắn từng biết. Trong mặt trời cũng có thần linh, không phải là nhật thần, mà là tiên thiên thần, thứ thần thánh được sinh ra chính là nhật linh. Tân Hỏa kích hoạt các bia đá to lớn, tòa truyền tống trận này to lớn hơn tòa truyền tống trận trong núi lửa, nên số lượng cự thạch cũng nhiều hơn. Lúc này những đồ đằng văn trên mặt cự thạch sáng lên, rút hết ánh trăng trong phạm vi mấy dặm. Nhạc tiểu tử chuẩn bị cho tốt, chúng ta chuẩn bị tới gần mặt trời rồi. Tân Hỏa nhắc nhở, Trung Nhạc gật đầu, truyền tống đại trận do bia cự thạch hoàn toàn khởi động, ngay lập tức cả một mặt trăng đều tối sầm đi, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ ở chỗ truyền tống trận giống như một chiếc gương sáng to chừng 3 thước chiếu rọi mặt trời. Giết, còn lúc này, ở bên miệng núi lửa trong tiếng chém giết vang rền như sấm, 4 người Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ, Lôi Hồng và Quân Tư Tà chặn miệng núi lửa chém giết với đám cường giả yêu tộc. Vô số thi thể từ trên không trung rớt xuống, đánh cho trời đất nghiêng ngả. 4 vị cao thủ kiếm môn chiếm cứ địa lợi từ trên cao nhìn xuống, khiến đám cường giả yêu tộc khá là thiệt thòi. Đã có hơn 10 thi thể rơi xuống, mà các cường giả yêu tộc khác cũng bị thương. Cứ như vậy không phải cách hay, Quý Thanh Sơn, người có bản lĩnh xông ra tạo thành một lối đi không? Cô Hồng, gocchuyenaudio.com, tử nhíu mày, nhìn Quý Thanh Sơn, nói, này phong cấm thần cấp đã biến mất, với bản lĩnh của ngươi hẳn là có thể đánh xuyên qua ngọn núi lửa này chứ? Quý Thanh Sơn nghe vậy, lắc lắc thân mình, hiện lên nguyên hình, chính là một con ta tu cực lớn, cao tới 20 trượng. Toàn thân là kim lân, nanh vuốt sắc như đao, vung nanh quét qua vách núi, đất đá bay tán loạn. Chờ ta một lát, 4 cao thủ kiếm môn vẫn đang chém giết trên không trung, Quý Thanh Sơn vội kêu lên. đám cường giả yêu tộc liều chết ngăn cản, ngay cả Cẩm Tú đảo chủ và Liêu Hoàng đảo chủ cũng xông lên quyết một trận tử chiến. Một nén nhang sau, Quý Thanh Sơn hoan hô một tiếng, từ bên kia thông đạo kêu lên. Thông rồi, đám cường giả yêu tộc chui vào trong thông đạo, từ đó chạy ra ngoài. Không lâu sau, liền vọt ra ngoài núi lửa. Lúc này giữa không trung là một vầng trăng sáng, đúng là lúc trăng tròn, khi mặt trăng sáng nhất. Mặt trăng thật đẹp, đám cường giả yêu tộc buông lời tán thưởng, còn chưa dứt thì mặt trăng lập tức tối om, dường như bị người ta dùng một hơi thổi tắt. Có yêu quái, một tên cường giả yêu tộc nhìn mặt trăng bỗng dưng biến mất run rẩy nói, đũng quần truyền tới mùi nước tiểu. Có yêu quái đã ăn thịt mặt trăng rồi, cô hồng tử giơ chân đá bay gã ta. Chúng ta chính là yêu quái rồi đồ ngu, mau, đi xử lý bốn tên khốn kiếm môn kia, cách chương.